Luân hồi đan đế, chương 197, thiên ma bí pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền cô xã doanh cao tầng cửa đều như vậy, những cái kia người thực tập cửa, liền càng không cần phải nói mỗi một cái người thực tập cũng như rơi xuống vực sâu, cả người lạnh như băng duyên tinh hải liền có thể nghiền ép bọn họ, như vậy bọn họ lại lấy cái gì tới khiêu chiến nghiền ép duyên tinh hải Lăng Vân. Giờ phút này, lại không người cảm thấy, Lăng Vân đánh bại duyên tinh hải, là vận khí gì? Vận khí có thể có một lần, nhưng tuyệt không thể nào có lần thứ hai. Từ trong lực lượng xem, Lăng Vân thì không bằng Duyên Tinh Hải. Bất quá chiến lực cho tới bây giờ thì không phải là lấy thuần lực lượng tới phán xét. Bao gồm Duyên Tinh Hải ở bên trong, không người có thể nghĩ đến, Lăng Vân là kiếp trước có tạo hóa thân thể, cho nên có thể nghiền ép Duyên Tinh Hải. Bọn họ chỉ cho rằng, Lăng Vân nhất định là vận dụng loại nào đó bọn họ không nhìn ra bí pháp. To lớn nam tử cả người run rẩy nhìn về Lăng Vân ánh mắt giống như ở xem ma quỷ. Làm sao có thể, trên đời tại sao có thể có như thế kinh khủng quái vật. Duyên Tinh Hải cũng đã là yêu nghiệt để cho hắn tâm phục khẩu phục. Mà Lăng Vân ung dung đánh bể Duyên Tinh Hải, to lớn nam tử đã không cảm giác được chịu phục, chỉ có sợ hãi. Diêu Tuyết lại là sắc mặt tái mét, phải biết Duyên Tinh Hải sở dĩ sẽ cùng Lăng Vân đối với chính là nàng khơi mào. Như vậy, Lăng Vân sẽ bỏ qua cho nàng sao? Nếu sớm biết Lăng Vân như thế khủng bố, đánh chết nàng, nàng cũng không biết đi chiêu chọc Lăng Vân. Đến hiện tại, nàng đã là hối hận không kịp, bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng Cố Thanh Ảnh. Làm Duyên Tinh Hải bị Lăng Vân dẫm ở lòng bàn chân một chớp mắt kia, sâu trong nội tâm của nàng, tựa như truyền tới rắc rắc bể tan tành tiếng. Trước lúc này, nàng dùng mọi cách khinh bỉ Lăng Vân, cảm thấy Lăng Vân liền cho Duyên Tinh Hải sách giày cũng không xứng. Có thể sự thật nhưng chứng minh, là nàng mù mắt. Bốn phía ánh mắt để cho Duyên Tinh Hải vành mắt sắp nứt. Nhất là bị Cố Thanh Ảnh đưa mắt nhìn, hắn lại là hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Lăng Vân, hắn không khỏi phát ra oán hận gào thét ngập trời. Ngươi chỉ như vậy, lực áp cô xả doanh tất cả thiên tài. Chỉ như vậy, giết chết ta. Chấm, quảng cáo, Lăng Vân mặt không cảm giác mắt nhìn xuống hắn nói. Duyên Tinh Hải gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Vân, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, nhưng ngươi nhục nhã ta như vậy có ý tứ sao? Kẻ làm nhục người khác thì sẽ bị người ta làm nhục. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi loại rác rưởi này còn nhường ta ba chiêu. Nói xong, hắn bỗng nhiên một chân đạp ra. Phịch, Duyên Tinh Hải lại lần nữa bay ra. Làm hắn rơi xuống, toàn bộ cô đảo cũng bỗng nhiên một vắng vẻ. Duyên Tinh Hải tựa hồ vậy ý thức được cái gì, liền vội vàng ngẩng đầu. Nhất thời, hắn liền chạm đến một đôi đẹp như tinh thần, nhưng tràn đầy thất lạc con ngươi. Cái này cặp tròng mắt không nghi ngờ chút nào là thuộc về Cố Thanh Ảnh. Duyên Tinh Hải mặt thoáng chốc một phiến đỏ lên, hắn lại nằm ở Cố Thanh Ảnh dưới chân, vẫn là lấy chật vật như vậy tư thái. Lăng Vân lại không lại xem hắn, liên đới Cố Thanh Ảnh, hắn cũng trực tiếp coi thường. Cố Thanh Ảnh một hồi kinh ngạc, trước Lăng Vân nói với nàng qua, nàng không còn là Duyên Tinh Hải vị hôn thê, muốn nàng làm tỷ nữ. Khi đó nàng căn bản không coi ra gì, ở nàng nhìn lại, Duyên Tinh Hải tất sẽ thu thập Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hiện tại, Lăng Vân dụng sự thực chứng minh, Duyên Tinh Hải không đáng giá đề ra. Cố Thanh Ảnh đều đã làm xong, Lăng Vân vênh váo nghênh ngang, tới nàng trước mặt khoe khoang, thậm chí làm nhục nàng chuẩn bị. Cứ việc Lăng Vân thực lực là rung động nàng, nhưng nàng nội tâm đối với Lăng Vân ấn tượng vẫn là không có thay đổi. Nàng cho rằng, Diêu Tuyết ở phương diện khác vẫn là nói không sai, cái này Lăng Vân nhất định là mơ ước vẻ đẹp của nàng sắc. Nhưng là, hôm nay Lăng Vân lại không thấy nàng. Theo đạo lý nàng hẳn vui mừng, nhưng quỷ dị chính là, như vậy bị không để ý tới, nàng ngược lại cảm thấy hơn nữa sỉ nhục. Lăng Vân như vậy, há chẳng phải là ý nghĩa, trước kia hết thảy, đều là nàng tưởng ai cũng mê mình. Đối với Cố Thanh Ảnh ý tưởng, Lăng Vân hồn nhiên không biết. Hắn là thật không cầm Cố Thanh Ảnh coi ra gì. Cái gọi là để cho Cố Thanh Ảnh làm tỷ nữ chỉ là thuận miệng nói một chút dùng để phản kích Duyên Tinh Hải. Giờ phút này, hắn hoàn toàn đem Cố Thanh Ảnh quên đi. 10 vị trí toàn bộ thuộc về ta, ai có ý kiến? Hắn quét nhìn bốn phía nói. Trước Duyên Tinh Hải hỏi qua lời tương tự, mà hôm nay, Lăng Vân so Duyên Tinh Hải bá đạo hơn. Duyên Tinh Hải chỉ là muốn 5 cái danh ngạch Lăng Vân nhưng là muốn 10. Cứ như vậy, những người khác vất vả gia nhập cô xạ doanh, há chẳng phải là cũng uổng phí tâm huyết. Có thể Duyên Tinh Hải bài học thất bại ở đó, trong chốc lát lại không ai dám mở miệng phản đối. À, ngay tại lúc này, Cố Thanh Ảnh bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, con ngươi đều là đồng loạt co rúc lại. chỉ gặp Cố Thanh Ảnh dưới chân Duyên Tinh Hải, chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Để cho mọi người tim hồi hộp phải, thời khắc này Duyên Tinh Hải lại đem một cây châm dài cắm vào hắn đầu mình đỉnh. Thiên Ma Bí Pháp, cô xạ thuyền to trên, có cô xạ doanh cao tầng cả kinh nói. Trên đảo biệt lập người thực tập cửa, lúc trước thấy Duyên Tinh Hải động tác vẫn là rất nghi ngờ. Giờ phút này vừa nghe cô xạ doanh cao tầng nói, lúc này đều là cả kinh thất sắc. Thiên Ma Bí Pháp là cái này thế gian tà ác nhất bí pháp một trong. Bí pháp này có thể cháy người mệnh hồn, để cho người ta sức chiến đấu, ở ngay tức thì chợt tăng gấp mấy lần. Uy lực thì mạnh mẽ, nhưng hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Mệnh hồn một khi cháy, nhẹ thì phẩm cấp ngã xuống, nặng thì báo hư. Duyên Tinh Hải đây rõ ràng là bị cừu hận làm mờ đầu óc, không tiếp tự mình hy sinh tương lai, vậy muốn trả thù Lăng Vân. Ùng ùng, nháy mắt tới giữa, Duyên Tinh Hải hơi thở điên cuồng bạo tăng. Lăng Vân, ngươi cái này rác rưởi, cho ta chết. Duyên Tinh Hải cuồng loạn, gương mặt điên cuồng vặn vẹo. Bá, hắn tốc độ cũng là mau đến mức tận cùng, ngay lập tức đi tới Lăng Vân trước người, giống như một tôn ma vương, bàn tay cuồng bạo vỗ về phía Lăng Vân. Một chưởng này đánh ra, lại dẫn động 600 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Kinh khủng như vậy lực lượng coi như lớn rất nhiều võ tông cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Quảng cáo, tốt cơ hội, bốn phía rất nhiều cô xạ doanh thiên tài, trong mắt cũng sạch bóng nổ bắn ra. Thi triển Thiên Ma Bí Pháp, Duyên Tinh Hải kết quả, khẳng định được không đi nơi nào. Nhưng bọn họ không thèm để ý Duyên Tinh Hải sống chết. Bọn họ thấy, đây là một lần đối phó Lăng Vân thật tốt cơ hội. Có Duyên Tinh Hải ở trước mặt vác, bọn họ ở phía sau ra tay, tất có thể đưa Lăng Vân vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có giải quyết hết Lăng Vân, bọn họ mới được số người. Bỏ qua cái này cơ hội, Lăng Vân liền Duyên Tinh Hải cũng có thể nghiền ép, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tranh được qua Lăng Vân. Bá bá bá, ba đạo thân ảnh đồng thời động từ ngoài ra ba phương hướng công hướng Lăng Vân. Cái này ba người, là cô xạ doanh bên trong, trừ Duyên Tinh Hải ra, mạnh nhất ba tên người thực tập. Những người khác cũng cả kinh thất sắc, không ai nghĩ tới thế cục lại đột nhiên nhanh đổi thẳng xuống. Mới vừa Lăng Vân còn phách khí tuyệt luân, kết quả thời gian đảo mắt liền rơi vào tử vong đường cùng. Không người cho rằng, Lăng Vân có thể trốn qua một kiếp này. Đơn độc cái thi triển Thiên Ma Bí Pháp Duyên Tinh Hải, Lăng Vân cũng chưa chắc chống đỡ được, càng không nói đến còn có ba tên đứng sau Duyên Tinh Hải cao thủ. Bị bốn đại cao thủ tỏa định Lăng Vân, trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ có lạnh lùng. Cục diện này, ở những người khác trong mắt là tử cục. Nhưng Lăng Vân thật không thèm để ý cái này cái gọi là tử cục lớn nhất sơ hở, ngay tại Duyên Tinh Hải trên mình. Những người khác cho rằng, thi triển Thiên Ma Bí Pháp Duyên Tinh Hải, đối với Lăng Vân có uy hiếp thật lớn. Nhưng mặc vô luận Duyên Tinh Hải thi triển bí pháp gì cũng không thay đổi được hắn thanh mộc tạo hóa huyết mạch bản chất. Chính vì nguyên nhân này, đừng nói Duyên Tinh Hải bộc phát ra 6 triệu cân cự lực ngay cả là dù sao cũng cân cũng uy hiếp không được Lăng Vân. Như vậy cũng tốt so, đất bùn dù là sức nặng nặng hơn cũng không khả năng thương tổn tới sắt thép. Một khắc sau, Lăng Vân lấy tốc độ kinh người, một quyền đánh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.